Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 934, không không tăng lên cực hạn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, các chủ, bản môn chủ cũng liền không quẹo vào. Đây đều là vì tìm được thiên diệt giả, mới bất đắc dĩ làm ra hy sinh. Ta, câm mồm, mời trở về đi môn chủ đại nhân. Bạch Mã Đông Lăng muốn tới cái rộng mở nội tâm nói chuyện với nhau. Chỉ tiếc, ngọc nữ các chân mẫn nhi, chút nào không nghĩ nói tiếp, hy sinh chính mình môn hạ 1000 cái đáng thương hài tử. Sao có thể, làm cái gì thiên diệt giả hủy thiên diệt địa hào, dù sao đến bây giờ, cũng không phát hiện vị kia có cái gì động tác, nhà mình cửu thiên huyền tính. Cũng không báo cho cái gì thiên diệt giả có bao nhiêu đáng sợ. Không cho, tuyệt đối không cho, người tương đương ánh mắt thiển cận hạng người. Hừ, Bạch Mã Đông Lăng thật là sinh khí, nhưng là cũng không có biện pháp. Ngọc nữ các không cho mặt mũi, hắn có thể như thế nào? Hắn tuy rằng là thiên môn môn chủ, nhưng chuyện này cũng không hảo công khai, càng không thể lấy ngọc nữ các thế nào. Hết thảy, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Ống ngây áo vung là lúc, rời đi ngọc nữ các. Bạch Mã Đông Lăng rời đi lúc sau, Trần Mẫn Nhi sắc mặt, cũng lâm vào nghiêm túc bên trong. An tĩnh tự hỏi trong chốc lát qua đi, nàng xoay người phân phó nói, Thái Âm thần nữ một mạch, toàn diện phong tỏa tinh cầu, mấy ngày này sinh khắc chế mọi người đáng thương hài tử. Chỉ có ở ta nơi này mới có thể an ổn tu hành. Tuyệt không có thể làm các nàng xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Là các chủ, cửu thiên huyền nữ, kỳ thật phía trước cũng giáng xuống quá ý chí. Minh xác nói qua, vô luận khi nào, đều không thể trợ trụ vi ngược. Trần Mẫn Nhi lại là nhất quán thiện lương hạng người. Càng là nhớ cho kỹ. Thí dụ như phía trước Liễu Mộng Thư. Nàng đều không có giết đối phương, nô dịch một ít thời gian sau, trực tiếp đánh ra ngọc nữ các, ân đoạn nghĩa tuyệt, chẳng phải biết tương đương Bạch Mã Đông Lăng vừa mới rời đi ngọc nữ các tinh vực phạm vi. Liền nghênh diện đụng phải tinh thần có một chút không quá bình thường Liễu Mộng Thư. Này nữ tử, phòng trừng bị biếm cùng đuổi đi sau, tinh thần đả kích pha đại. Cho dù là đã từng thiên phú vô song, hiện tại cũng có một chút điên cuồng ý tứ. Trong ánh mắt, thời khắc sẽ hiện lên từng sợi sát ý, hơi có chút làm cho người ta sợ hãi. Chỉ tiếc, nàng cũng không có cái gì quá cao tu vi. Chủ yếu cửu thiên huyền nữ kinh, đã bị chóc, Bạch Mã Đông Lăng tự hỏi một chút. Cuối cùng dừng ở Liễu Mộng Thư trước mặt, hài tử. Ngươi có biết Thái Âm thần nữ chủ tinh thượng trận pháp bố cục? A, môn chủ, bái kiến môn chủ. Ta biết đến. Liễu Mộng Thư dập đầu không ngừng, nhìn đến Bạch Mã Đông Lăng, cảm giác đây là một tia hy vọng, cho nên nàng trả lời rất là nghiêm túc cùng vội vàng, hy vọng chính mình có thể hữu dụng, mặc kệ đối phương sẽ làm chính mình làm cái gì. Thực hảo, theo ta đi, có một số việc, yêu cầu ngươi trợ giúp. Bạch Mã Đông Lăng ánh mắt, hiện lên một tia âm hiểm, nhìn dáng vẻ, hắn phải có nhất định. Thủ đoạn thi triển, phá thiên một bổng tương đương, vô tận tử vong tinh vực bên trong. Gầm lên giận dữ, kinh động vô số tử vong tinh cầu, một con thần hành vạn trượng cự hầu. Múa may trong tay đồng dạng vạn trượng thật lớn côn sát. Đối với một cái có thể cho cửu chuyển trung hậu kỳ bán tiên, đều có đi mà không có về hắc động, mãnh lực đánh hạ, từ từ tư oanh, tại đây một bổng dưới. Đáng sợ hắc động, làm bán tiên đều phải quay đầu lại vũ trụ thiên thể. Trực tiếp bị đánh vặn vẹo, cuối cùng, càng là tới một cái, đương trường bạo liệt. Hắc động bên trong, thời gian loạn lưu, không gian loạn lưu từ từ, nổ bắn ra bát phương, một vòng càng có mấy trăm tử vong tinh thể, bị Dư Ba đánh nát. Có thể thấy được này cự hầu lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Có lẽ cửu truyền cửu tinh người mới có như vậy làm đi. Không không, ngươi có thể a, chỉ tiếc cảnh giới cũng tới rồi tám truyền cực hạn quan khẩu. Trước mắt, tưởng càng tiến thêm một bước, yêu cầu là một cái ổn định cùng tâm cảnh đột phá a. Cự hầu cách đó không xa, Phong Vân Vô Kỵ thập phần vừa lòng xuất hiện, ở hắn bên cạnh, một thân treo đầy rách nát, cơ hồ sắp thấy không rõ người Tô Cẩn Huyên, nhảy bắn đi theo, xem nổi lên có điểm khôi hài. Lại nói Tôn Bất Không, ngắn ngủn ba ngày, tăng lên tới trình độ này, quả thực là đáng sợ. Khá vậy, chính như Phong Vân Vô Kỵ lời nói, hiện tại không có biện pháp tăng lên. Tám chuyển như cửu chuyển, đó là chân nhân cùng bán tiên chi gian thật lớn chỗ hổng. Liền tính là huyền công lại lợi hại, cũng không thể trực tiếp đột phá. Xác thật muốn một cái ổn định kỳ cùng lĩnh ngộ kỳ làm quá độ. Vạn trượng cự thân Tôn Bất Không, một cái lay động, hóa thành ngoan ngoãn con khỉ nhỏ, vẻ mặt kiêu ngạo đi vào Phong Vân Vô Kỵ trước mặt nói. Ân, liền ta thực lực này, cũng không vài người có thể đánh thắng được đi. Hắc hắc, lão Tôn nhất định có thể, thời khắc hộ ngươi chu toàn. Tôn Bất Không ngạo khí, Phong Vân Vô Kỵ lại cảm thấy không tốt lắm. Khóe miệng một câu, duỗi tay chụp một chút đối phương cái gáy nói. Đúng không, chúng ta mục tiêu chính là Tân Nguyệt Thái Tử. Kia 3000 điều tiên linh cổ, ngươi có thể đánh vỡ một cái sao? A, cái này, Tôn Bất Không tức khắc xấu hổ. Hắn xác thật hiện tại rất lợi hại. Cần phải cùng Tân Nguyệt Thái Tử loại này biến thái nhiều lần. Tựa hồ còn không ở một cái tuyến thượng. Thật muốn cùng nhân gia đánh, phòng trừng chính là bị nháy mắt hạ gục phân. Này không phải còn có thật đúng là đại tiên nhân sao? Hắc hắc, hắc hắc, ha, người cái này hồ tôn, vẫn là hảo hảo nỗ lực lên, không thể quá kiêu ngạo. Phong Vân Vô Kỵ cười nói, liền vào giờ phút này, một bên Tô Cẩn Huyên, đỉnh mau đem nàng chôn lên bảo bối nói, ai nha, không thể tu luyện liền không thể tu luyện sao, cùng ta cùng nhau đào mồ nha, ai, người này một thân rách nát nha. Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu cười khổ, bản thân liền tính là đào mồ, nét cũng tuyển điểm thứ tốt không phải. Vị này khen ngược, cùng chính mình tâm tính vẫn là có điểm không giống nhau. Dù sao chỉ cần là đào tới, đều là thứ tốt, tuyệt không có thể ném. Càng muốn thời khắc mang theo chính mình thành quả. Thật không biết tiểu nha đầu, rốt cuộc có phải hay không nữ hoa chuyển thế? Cảm giác, càng như là một cái tiểu tham tiền. Chuyên môn thích người khác bảo bối tiểu tham tiền. Cái gì kêu rách nát? Đây đều là bảo bối được chứ. Tô Cẩn Huyên không vui, mặt xám mày cho vươn đầu, miệng chu lên tới lão cao. Phong Vân Vô Kỵ lại cười lắc đầu hỏi, vậy ngươi biết chúng ta đích đến là nơi nào sao? Ân tương đương không biết. Tô Cẩn Huyên suy nghĩ một chút về sau, đáng yêu lắc lắc đầu, Phong Vân Vô Kỵ chưa nói qua a, nàng như thế nào có thể biết được. Nói cho ngươi, thiên hạ bảo bối nhiều nhất toàn địa phương. Tụ bảo các, cái gì? Tụ bảo các, cái kia thần bí nhất. Tất cả đều là bảo vật kim gia địa bàn. Tô Cẩn Huyên lập tức liền nhảy dựng lên, ôm một đống lớn đồ vật, đều rơi rụng trong thiên địa. Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa cười cười nói, vậy ngươi này một thân rách nát, có phải hay không hẳn là chỉ chừa một chút tốt hơn mà đồ vật? Là rách nát, như vậy, ngươi đừng nhiều lời, chúng ta mau đi tụ bảo các, Tô Cẩn Huyên đều không chiếm đứng dậy bên những cái đó chiến lợi phẩm. Mặt xám mày cho lắc lắc xong đuôi ngựa, kéo Phong Vân Vô Kỵ cánh tay liền phải trốn chạy, bất đắc dĩ Phong Vân Vô Kỵ chạy nhanh đè lại nàng. Nói chuyện một chút, nàng tiểu não xác nói. Ngươi biết lộ, không biết a tương đương kia còn không ngoan ngoãn. Chờ ta nhìn xem tinh đồ, xác định phương vị. Phong Vân Vô Kỵ nói chuyện, nhắm hai mắt lại. Sau đó không lâu, ở Tô Cẩn Huyên vô cùng chờ mong chung, ba người phá vỡ vô tận cương phong, chính thức đi trước tụ bảo các mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.